Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1579, chương 1579, mọi người đồng tâm hiệp lực. 3. Đông lão, ngài coi chừng một chút, chú ý an toàn, Lăng Trần căn dặn nói. Yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này còn khó không được ta. Nói xong, Đông Trấn Thiên cầm xiềng xích, mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp nhảy tới trên sợi dây. Tiếp theo, chỉ gặp hắn hai chân liền chút, người nhẹ như yến, giống như một cái báo săn, dọc theo sợi dây kia nhanh chóng xông về phía trước đi. Trong nháy mắt, Đông Trấn Thiên thân thể liền biến mất ở hừng hực đại hỏa bên trong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, tức kinh ngạc Lăng Trần hành vi của bọn hắn, cũng sợ hãi thán phục bản lãnh của bọn hắn. Bọn hắn được chứng kiến xiếc đi dây biểu diễn, nhưng là, như vậy mảnh một sợi dây thường, còn cầm một cây xiềng xích, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, như dẫm trên đất bằng. Cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Hơn nữa, người kia một mình xông vào đám cháy, chẳng lẽ không sợ bị đại hỏa bỏng? Một lát sau, Lăng Trần trong tay dây thừng đột nhiên buông lỏng, từ giữa đó đứt gãy ra. Đoán chừng là không chịu nổi đại hỏa thiêu đốt, chỉnh sợi dây đã từ gãy mất. Bất quá, lúc này Đông Trấn Thiên đã thuận lợi đến ký túc xá. Nhấc lên xiềng xích, cố định lại xiềng xích một chỗ khác, một tòa giản dị mà đặc thù cầu nối liền dựng thành công. Lúc này, một đám võ lâm nhân sĩ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Mắt thấy xiềng xích cố định lại, Trần Tuấn Phong cùng bát đại quái nhân lập tức nhảy lên. Nhân thủ một cây xiềng xích, dù sao có nhiều người như vậy, một cây xiềng xích khẳng định ít, không tiện thông hành, cho nên, vì sách cao hiệu suất, trải thiết trí càng nhiều xiềng xích mới có thể giải cứu càng nhiều người. Rất nhanh, 10 đầu xiềng xích toàn bộ trải thiết trí hoàn tất, gác ở hơn 10 mét không trung bên trong. Lăng tiên sinh, các ngươi đây là đang làm gì? Lúc này, tiếp vào tin tức Chu Quốc Sâm bước nhanh chạy tới, nhìn thấy giữa không trung trung giá lên xiềng xích, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kỳ quái. Chu đội trưởng, không có thời gian giải thích nhiều như vậy, làm phiền ngươi chuẩn bị một số phòng cháy vải, đợi chút nữa chúng ta phải dùng đến. Vừa dứt lời, chỉ gặp Đông Trấn Thiên từ xiềng xích một chỗ khác thật nhanh chạy tới. Ở hắn nghi ngờ bên trong còn ôm một người, mắt thấy Đông Trấn Thiên rơi xuống đất, Lăng Trần cùng Chu Quốc Sâm vội vàng chạy tới. Người này sắp không được, nhất định phải lập tức tiến hành cứu giúp. Đông Trấn Thiên buông xuống trong ngực người sống sót, gấp giọng nói, giao cho chúng ta. Chu Quốc Sâm cầm lấy bộ đàm, để nhân viên y tế cấp tốc đuổi tới hiện trường. Đông lão, tình huống bên trong thế nào? Hai cái đại hình xưởng có hơn 300 tên lâm nguy người. Tình huống không phải rất lạc quan, bởi vì đại hỏa nguyên nhân, xưởng trần nhà đều nhanh sụp đổ, những người còn lại đều ở hai tòa nhà ký túc xá bên trong. Bọn hắn hơi tốt đi một chút, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Lăng Trần gật gật đầu nói, xem ra chúng ta phải tăng tốc độ. Dừng một chút, Lăng Trần quay đầu hướng Chu Quốc Sâm nói, lập tức chuẩn bị phòng cháy vải. Phía ngoài công việc cứu viện liền giao cho ngươi. Nói xong, Lăng Trần không chần chờ nữa, dọc theo xiềng xích cấp tốc hướng đám cháy tiến đến. Nhìn lấy từng cái võ lâm nhân sĩ ở trên xiềng xích phi tốc gấp chạy, đem lâm nguy người mang xuất đám cháy, Chu Quốc Sâm nhất thời có chút ngây người. Cái này đều là từ đâu tới người? Làm sao cả đám đều lợi hại như vậy? Tiến vào đám cháy, Lăng Trần theo xiềng xích trực tiếp chạy đến nhà xưởng chính giữa ký túc xá. Giờ phút này, Hà Tử Vân đứng đang làm việc lâu tầng cao nhất, ngay ngắn trật tự an bài bị nhốt người rời đi, bởi vì tham dự cứu viện võ lâm nhân sĩ đông đảo. Để tránh gây nên hỗn loạn, có người thống nhất điều hành có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lăng Trần đứng ở trên đỉnh, nhìn một chút tình huống chung quanh, âm thầm gật gật đầu. Không hổ là U Linh sáng lập giả, Hà Tử Vân năng lực lãnh đạo mạnh phi thường. 10 cái xiềng xích, 5 cái tiến, 5 cái xuất, cứ như vậy liền sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Mặt khác, Hà Tử Vân phân ra đại bộ phận võ lâm nhân sĩ tiến về xưởng nghĩ cách cứu viện bị nhốt công nhân. Chỉ cần những công nhân kia đưa đến ký túc xá, Hà Tử Vân sẽ lập tức sắp xếp người vận đưa ra ngoài. Loại thời điểm này, liền hiện ra cao thủ ở giữa khác nhau. Giống một số bình thường võ lâm nhân sĩ, mỗi lần chỉ có thể mang một người ra ngoài. Nhưng là, giống Trần Tuấn Phong cùng Tuệ Vân đại sư cao thủ như vậy. Trên bờ vai mỗi bên cạnh khiêng một cái, trong tay bắt hai cái. Một lần có thể mang 4 người trốn ra đám cháy. Hiệu suất phi thường cao. Hơn 10 phút đi qua, đã có một nửa bị nhốt công nhân được cứu vớt. Nhìn lấy người sống sót bị lần lượt cứu ra, bốn phía những người vây xem đều không kiềm hãm được vỗ tay. Bọn hắn được chứng kiến đủ loại nghĩ cách cứu viện, nhưng chưa từng thấy qua cái này loại đặc biệt nghĩ cách cứu viện phương thức. Cao thủ, đây mới thật sự là cao thủ. Đám người bên trong có người dám khái nói, nếu như không phải những này võ lâm nhân sĩ động thân mà ra, đổi lại người khác căn bản là không có cách dùng loại phương pháp này đem người cứu ra. Nhưng mà, ngay lúc này, nhà xưởng bên trong đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng nổ mạnh. Cường đại khí lãng ngay cả phía ngoài người vây xem đều có thể cảm nhận được. Không tốt, nghe được nhà xưởng bên trong truyền ra động tĩnh. Vừa mới cứu ra một người Lăng Trần sắc mặt biến hóa. Trước đó Chu Quốc Sâm đã nói với hắn, đây là một nhà máy hóa chất, bên trong cất giữ đề thăng hóa học vật phẩm cùng côn. Một khi xảy ra liên hoàn nổ tung, chẳng những sẽ để cho hành động cứu viện trở nên càng thêm khó khăn, sẽ còn nguy hiểm cho đến bọn hắn những này nhân viên cứu viện an toàn. Nhất định phải nhanh hơn độ. Lăng Trần nghĩ nghĩ, bước nhanh đi đến Tommy bên người, cùng nàng bàn giao vài câu. Được, ta biết rồi, chính ngươi chú ý an toàn. Lăng Trần lên tiếng, không nói hai lời, lần nữa dẫm lên xiềng xích hướng đám cháy chạy đi. Không bao lâu, từ đám cháy cứu người đi ra đại bộ phận võ lâm nhân sĩ đều bị Tommy ngăn cản lần nữa tiến vào đám cháy. Không có cách, hiện tại nhà xưởng bên trong quá nguy hiểm. Tùy thời đều có nổ tung xảy ra. Nếu như bởi vì cái này duyên cớ tạo thành quá nhiều võ lâm nhân sĩ thương vong, vậy liền được không bù mất. Cho nên, từ giờ trở đi, địa bảng trở xuống cao thủ đều hạn chế tiến vào đám cháy. Địa bảng cùng thiên bảng cao thủ thực lực cường hãn, dù cho đứng trước nguy hiểm, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Lại là mấy phút trôi qua, nhà xưởng bên trong công nhân còn thừa lại hơn 30 người. Đều tụ tập đến ký túc xá bên trên. Một đám thiên bảng cao thủ mỗi người mang theo 4 tên người sống sót. Địa bảng cao thủ mang theo 2 người. Rất nhanh, ký túc xá bên trong mười mấy tên công nhân đều bị đưa ra đám cháy. Hà lão, người đi trước đi, ta đến bọc hậu. Được, Hà Tử Vân hơi gật đầu. Mang theo một tên công nhân hướng trên xiềng xích chạy như bay. Đưa mắt nhìn Hà Tử Vân sau khi đi. Lăng Trần mắt nhìn chung quanh. Chỉ gặp cái kia 2 tòa đại hình xưởng ở lửa lớn rừng rực thiêu đốt hạ ầm vang sụp đổ. Phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Tia lửa tung tóe. Còn tốt, may mắn bọn hắn kịp thời đem người đều từ xưởng bên trong cứu ra. Bằng không, còn không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Hai vị, đều chuẩn bị xong chưa? Nhìn bên cạnh 2 tên vô cùng chật vật công nhân. Lăng Trần mở miệng hỏi. 2 người liên tục không ngừng gật gật đầu. Chung quanh sóng nhiệt càng ngày càng bức người. Bọn hắn là một khắc đều không muốn ở lâu. Vậy chúng ta đi. Lăng Trần song tay ôm lấy 2 tên công nhân thân eo. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Trực tiếp nhảy đến trên mặt ống khóa. Cấp tốc hướng phía đám cháy bên ngoài phóng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,